Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 695, chương 696, giải quyết. Đối mặt hỏa hoàng bạo phát khí thế kinh khủng. Chỉ thấy Phùng Kỷ nụ cười không thay đổi nói. Bệ hạ, ta một mực đợi tại bên cạnh ngươi. Ngươi liền không có phát hiện một tia dị dạng sao? Hỏa hoàng nội tâm dồi dào linh lực. Đột nhiên tản ra, sắc mặt tái nhợt. Thế mà thì cái này một hơi thời gian. Tại Dự Nhượng loại này đỉnh phong thích khách trước mặt. Quả thực là một cái tuyệt thế cơ hội tốt. Keng, không có bất kỳ cái gì lời nói. Dự Nhượng thân thể liền đã hóa thành một đạo kiếm quang. Toàn bộ thân hình liền như là một thanh tuyệt thế thiên kiếm. Phong mang sắc bén, sát cơ vô cùng, vọt tới hỏa hoàng trước mặt, trường kiếm trong tay bạo phát sáng chói chói lọi đáng sợ kiếm ý. Lóe ra chói mắt sắc nhọn ánh sáng, tỏa ra lấy vô tận sát lục khí tức, đâm về lộ ra ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi hỏa hoàng. Trước khi chết, nhìn lấy Dự Nhượng tuyệt sát một kích, hồi tưởng lại đã từng một màn. Dự Nhượng, như cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể hay không cùng Nhiếp Chính đồng dạng trong hoàng cung ám sát Long Giác Ứng? Dự Nhượng thanh âm trầm giọng nói. Bệ hạ, thuộc hạ vô năng, so ra kém Nhiếp Chính. Lúc ấy chính mình nghe thấy Dự Nhượng trả lời, trong mắt còn lộ ra ba phần phức tạp. Thở dài, Dự Nhượng so ra kém Nhiếp Chính, vẫn còn có một phần tiêu tan. Thế mà, ha ha, hết thảy đều là âm mưu. Qua một phút sau, Đông Vực tới gần Hắc Diễm Hoàng Triều một tòa trên thành. Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, truyền khắp phương viên mấy trăm dặm chi địa. Bệ hạ đi mau, thần liều chết ngăn trở bọn họ. Thế mà một đạo khác sát ý cực hạn khiến phía dưới thành trì phía trên người cũng vì đó sợ hãi. Hỏa hoàng, Phùng Kỳ, các ngươi coi là thoát đi chiến trường. Chúng ta thì không giết được ngươi nhỏ mà. Chúng ta Lăng Thiên Thánh Địa tìm đã đợi chờ đã lâu. Ầm ầm, ầm ầm, bầu trời không ngừng truyền đến binh khí đụng nhau oanh minh. Ba nói to lớn thân ảnh lẫn nhau giao thủ. Loáng thoáng có thể trông thấy trong đó một vị rất giống hỏa hoàng. Ba người đối chiến, hư không bên trong như phiên giang đảo hải. Càn quấy càn rỡ, cuồng phong bao phủ, vô tận chiêu thức sáng chói ngang qua hư không. Phát ra như đồng nhất nguyệt giống như hào quang. Phong mang vô tận, nói đạo tàn ảnh hiện lên. Khí thế khủng bố tại hư không truyền vang. Chấn động âm thanh truyền ra mấy trăm dặm. Nhưng phía dưới đối phương thành trì bên trong người nguyên một đám sợ mất mật. Một cái cũng không dám nhìn hướng lên phía trên. Toàn diện trốn đi, nói đùa. Thành trì bên trong mạnh nhất vẫn là âm dương cảnh mà thôi. Liền chí tôn cảnh đều không có. Cho dù có chí tôn cảnh, cũng không dám đi a. Trên không khủng bố đại chiến, rõ ràng là thánh võ cảnh cấp bậc chiến đấu. Đừng nói cái này thành trì có, coi như hiện tại Hắc Diễm Hoàng Triều chưa hẳn còn có thể xuất ra hai cái. Toàn bộ Đông Vực Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sát Thánh Địa thánh võ cảnh cường giả thậm chí chí tôn cơ hồ đều bị triệu tập đi đến Bắc Vực. Bầu trời kinh khủng chiến đấu khiến hư không đều sụp đổ. Như là tận thế, như vậy lúc này, nơi xa truyền đến một đạo kinh thiên động địa sát cơ. Dám ám sát bệ hạ, muốn chết, thế mà trước đó vị cường giả kia đột nhiên ha ha cười nói. Dự Nhượng, ngươi tới chậm, theo một tiếng nổ vang rung trời. Bệ hạ, một đạo bi thương đến cực hạn buồn tiếng vang lên. Đi, hỏa hoàng đã chết, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Chạy đâu? Ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, một lúc lâu sau, Hắc Diễm Hoàng Triều lưu giữ lưu tại biên cảnh vội vàng đại quân chạy đến. Một vị trí tôn tướng lãnh nhìn lấy không trung Phùng Kỷ một mặt bi thương biểu lộ. Nội tâm đạp một cái, cảm ứng được bốn phía vẫn tồn tại hỏa hoàng bệ hạ đại chiến khí tức. Nghĩ đến trước đó thị vệ hồi báo tình huống, nhất thời thất kinh, gặp đại nhân, bệ hạ hắn. Theo sát sau đó đại thần bờ môi nhỏ nhỏ run rẩy hỏi. Phùng Kỷ sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, ánh mắt đờ đẫn nói. Thần vô năng, không có bảo hộ bệ hạ. Vị này đại thần ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không có bệ hạ, Vậy phải làm thế nào a? Mà vị này Chí Tôn tướng lãnh hỏi. Gặp đại nhân, vừa mới dự nhượng đại nhân không phải đã tới sao? Hắn đâu? Đúng a, vị này đại thần lập tức kịp phản ứng. Nếu như Khương Tâm Thành thật đánh bại, hiện tại Hắc Diễm Hoàng triều tối cường giả cũng là dự nhượng. Dự nhượng, đuổi theo hung thủ. Phùng Kỳ lời nói vừa dứt, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo phát ra cực hạn sát ý bóng người. Quần áo tả tơi, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến. Dự đại nhân, vị này Chí Tôn tướng lãnh vội vàng qua đi nghênh đón. Hung thủ chạy trốn, dự nhượng ngữ khí 10 phần 3 động. Sát ý lạnh như băng cơ hồ đem vị này nghênh tiếp Chí Tôn tướng lãnh đông cứng. Vậy làm sao bây giờ? Một vị Hắc Diễm Hoàng triều quan viên kinh hoàng nói. Trước đó Bắc vực đại chấn, không ngừng thánh vương chết, đã để bọn họ cuống cuồng vạn phần. Bây giờ Hỏa Hoàng bệ hạ tức thì bị Lăng Thiên Thánh Địa ám sát, chết không toàn thây. Hiện tại Hắc Diễm Hoàng triều đến cùng nên làm cái gì? Vị đại thần kia nhìn lấy lộ ra cực hạn bi thương Phùng Kỳ cùng sắc mặt tái nhợt dự nhượng, vội vàng nói. Gặp đại nhân. Dự đại nhân, chúng ta mau trở lại đến Hắc Diễm Hoàng triều chủ trì đại cục đi. Bây giờ Lăng Thiên vực hỗn loạn như thế, bệ hạ lại vừa mới rời đi, Hắc Diễm Hoàng triều không thể không còn các ngươi. Đúng, không sai. Gặp đại nhân. Dự đại nhân, bây giờ triều đình còn có các ngươi chủ trì đại cục, không phải vậy Hắc Diễm Hoàng triều thì thật hủy. Đến quan viên cùng tướng lãnh vội vàng nói. Hắc Diễm Hoàng triều người đều biết Phùng Kỳ vẫn luôn là Hỏa Hoàng bệ hạ tâm phúc thích thần, mà dự nhượng càng là Hỏa Hoàng bệ hạ tín nhiệm nhất cấp dưới trưởng quản Xích Ảnh vệ. Một khi triều đình biết Hỏa Hoàng bệ hạ chết rồi, liên minh bại, Hắc Diễm Hoàng triều nhất định đại loạn. Tại đến quan viên cùng các tướng lĩnh khổ sở cầu khẩn phía dưới, Phùng Kỳ cùng dự nhượng rốt cục có phản ứng. Chỉ thấy Phùng Kỳ trên mặt bi thương làm sao có thể cũng che giấu không được. Tràn ngập bi thương giọng nói. Tốt, chúng ta không thể cô phụ bệ hạ một phen khổ tâm. Nhất định muốn vì trấn thủ trụ Hắc Diễm Hoàng triều. Mà lại, trước đó bệ hạ cùng ta đều cho rằng, Khương Tâm Thành chi chiến bên trong, liên minh chưa hẳn bại. Cái gì? Nghe được Phùng Kỳ, chúng người tinh thần chấn động. Nguyên bản đau thương ảm đạm ánh mắt cũng đều lộ ra một chút hy vọng. Đi, về Hoàng Đô, ngoặc kép chấm chấm, mà một bên khác, Thiên Long Hoàng triều Hoàng Đô ngoài 30 dặm bầu trời. Long Dương Thiên cùng Hứa Du cũng trốn về đến, nhìn lấy Hoàng Đô tận ở trước mắt. Long Dương Thiên thật sâu thở dài một hơi, nhưng vào đúng lúc này Long Dương Thiên cùng Hứa Du tiếp tục bay trở về Hoàng Cung thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một bóng người nằm ngang ở Long Dương Thiên trước mặt. Lạnh lùng sát ý cơ hồ đóng băng toàn bộ hư không. Nhiếp Chính, Long Dương Thiên thấy rõ trước mặt ngăn cản bóng người về sau. Thất kinh, hô lớn, bóng người đao trong tay mặt chiếu sáng Nhiếp Chính sắc bén khuôn mặt. Mà giờ khắc này Hoàng Đô đã sớm bị Nhiếp Chính cùng Long Dương Thiên đối thoại kinh động. Triều đình đại thần hoàng cung thủ vệ ào ào vọt ra. Nhưng nhìn lấy trên không tản ra thánh võ cảnh khí tức Nhiếp Chính, ai cũng không dám lần nữa tới gần. Nhiếp Chính, ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Dương Thiên nhìn lấy Hoàng Đô thủ vệ đến, nội tâm có chút tâm, có chút run rẩy hỏi. Làm gì? À, đương nhiên là giết ngươi. Nhiếp Chính phủi liếc một chút bốn phía Hoàng Đô cường giả, khinh thường nói. Hiện tại Thiên Long Hoàng triều hoàng đều đã không có một vị thánh võ cảnh. Chỉ là Long Dương Thiên. Giết hắn như giết gà. Chỉ thấy Nhiếp Chính không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chính là muốn ở trước mặt mọi người đường đường chính chính giết Long Dương Thiên. Nhất thời một cỗ cường đại đến nghe rợn cả người sát khí lan tràn ra. Bao phủ toàn bộ hư không. Nhiếp Chính trong tay đao quang sáng lên. Một đạo thông thiên triệt địa đao quang trực tiếp bổ về phía gần nhất Long Dương Thiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.